Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 613 chuyện lúc trước, góc truyện audio.com, Ánh Vi, Hạo Thiên Đường Ngọc Huyền đổi mắt đỏ lên, cô không ngờ rằng Cao Ánh Vi không những không oán hận bà, mà còn biết ơn bà. Bà không ngờ rằng Hạo Thiên đã nói với Cao Ánh Vi tất cả mọi thứ. Các con đều là những đứa trẻ ngoan, mẹ là một người mẹ bất tài, mẹ. Mẹ không phải là người mẹ tốt, Đường Ngọc Huyền vô cùng tự trách. Cao Ánh Vi nhìn mẹ mình với ánh mắt phức tạp, sau đó lắc đầu nói, mẹ, mặc dù mẹ không nói ra nhưng con cảm nhận được mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều, là lúc trước người phát huy vận khí quốc gia. Con cùng Hạo Thiên ở kỹ nghệ tú anh, Thiên Hạo cũng nói với con rất nhiều. Thiên Hạo rất mạnh mẽ, còn có mẹ cùng Tần Võ Trường Lão, Dương Hạ Tông Môn, còn rất nhiều người nữa hỗ trợ anh ấy. Anh ấy rất lo lắng cho tương lai, và anh ấy vẫn không ngừng chuẩn bị cho trận chiến. Điều đó có nghĩa là trong tương lai chúng ta sẽ đối mặt với đại họa lớn hơn, đối mặt với kẻ thù đáng sợ hơn. Sự kinh hoàng đến Thiên Hạo cũng chưa chắc nắm bắt được điều đó, phải không mẹ? Đường Ngọc Huyền đau đớn gật đầu và nói, phải, phải. Thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Cao Ảnh Vi hỏi, liệu đó có phải là loại năng lượng đen tối đã phá hủy một thế hệ của các vương triều và buộc một thế hệ thiên thần điện chủ của thiên hạ và cửu nhi phải tự sát? Đường vẫn tiếp tục gật đầu. Sau khi nhận được sự khẳng định của Đường Ngọc Huyền, Cao Ánh Vi im lặng. Sau đó, cô ngước nhìn Đường Ngọc Huyền và hỏi, mẹ, vậy chúng ta có thể làm gì cho Hạo Thiên? Đường Ngọc Huyền lắc đầu thở dài nói, chúng ta đã làm những việc nên. Làm, Thiên Nhi đã đi theo con đường của riêng của mình, một con đường chưa từng có. Chúng ta, không thể giúp được gì cho nó nữa rồi, tất cả cứ để nó tự lo liệu. Cao Ánh Vi cúi đầu, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, cười với Đường Ngọc Huyền nói, mẹ, không có người mẹ nào trên thế giới này sẵn sàng để con trai chịu nhiều nguy hiểm như vậy. Ví dụ, nếu như ngày đó, mẹ không nuôi dưỡng Hạo Thiên mà vì sự phát triển của thiên hạ thì rất có thể bây giờ tất cả chúng ta sẽ chết, phải không mẹ? Cơ thể của Đường Ngọc Huyền run lên, sững sờ nhìn Cao Ánh Vi. Cao Ánh Vi thực sự đã đoán đúng một số câu trả lời. Khi Cao Ánh Vi nhìn phản ứng của Đường Ngọc Huyền, cô biết mình đã đúng. Vì thế, đôi mắt của Cao Ánh Vi cũng đỏ lên. Đường Ngọc Huyền luôn là một người mẹ tốt, luôn luôn là. Nhiều năm trước, Đường Ngọc Huyền đã suy đoán rằng mấy năm nay thiên hạ nhất định sẽ gặp phải đại họa. Và nếu nó không vượt qua được, rất có thể thiên hạ sẽ bị tiêu diệt và ngọn lửa chiến tranh sẽ bùng nổ. Hoặc là rất có thể tất cả mọi người đều sẽ chết, trong đó chắc chắn sẽ có Tiêu Hạo Thiên. Chỉ là suy diễn đáng sợ như vậy, Đường Ngọc Huyền không thể nói cho ai biết. Suy cho cùng, thời hiện đại khác với các triều đại cổ đại, và không ai ở thời hiện đại tin vào thứ này. Vì vậy Đường Ngọc Huyền đã giữ bí mật này sâu trong lòng suốt thời gian qua. Suy nghĩ của bà nhiều năm về trước, bà biết thế hệ thiên hạ chắc chắn sẽ xuất hiện một triều đại hoàng đế. Lúc đó bà và con trai bà, thậm chí cả nhà họ Tiêu và mọi người trong gia tộc họ Đường đều sẽ bị lôi kéo vào, một sự đe dọa của thế lực mà không thể trốn. Thoát được, vì vậy cách duy nhất là bạn phải chủ động gặp gỡ, đối đầu và chiến đấu một lần. Cao Ánh Vi nắm chặt tay Đường Ngọc Huyền, mắt đỏ hoe gật đầu nói với Đường Ngọc Huyền, mẹ, mẹ hãy về đi, gia đình chúng ta dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên nhau. Cách chương.